Hàn Quang vẫn là không lưu tình chút nào cắm sâu vào trong ngực hắn. Người này vẻ mặt kinh khủng còn chưa tiêu tán, thần thể liền bị đông cứng thành một khối băng bị hỏa hệ quỷ đê. Linh khí kia lực sát thương không kém một linh giả chút nào. Đám người truy tung không ai có thể địch nổi. Nàng liếc mắt nhìn đám người xung quanh, hừ một tiếng, đang định xoay người rời đi. Lúc này một tiếng quát truyền tới, mọi người đừng hoảng hốt, nàng chỉ có thực lực thánh vực, căn bản không đủ để khống chế thanh linh khí này. Lời này vừa ra, thân thể nữ tử thần bí nhịn không được khẽ run lên, nàng cũng không vội mà rời đi, mà dừng lại, nói, ngươi nên nghĩ lại một chút. Trong tiếng nói chuyện, quanh thân nàng chân nguyên lực tuôn ra, chỉ thấy quyền trượng trong lòng bàn tay phát ra tiếng ong ong. Hắc, nếu là ngươi không sợ chân nguyên lực hao hết, bản thân ta thật muốn thử uy lực của thanh linh khí này. Trung niên tráng hán lộ ra thần sắc tính toán, hắn vươn lưỡi liếm tiểu đao hình trăng tròn tròn lòng bàn tay, tấm tắc, nhìn ngươi sử dụng thanh linh khí nãy cũng không quá nhuần nguyễn, vậy hẳn không phải là chủ của nó. Một thanh hỏa hệ linh khí giá trị không biêu bao nhiêu, thật đúng là mong chờ a. Bị hắn một lời phá giải, nữ tử thần bí nhịn không được trong lòng trầm xuống. Vị chủ linh khí tuy rằng sử dụng linh khí truyền thừa không phức tạp như vậy, nhưng hiệu quả cũng giảm đi vài phần. Lấy thực lực trước thánh vực hiện tại, cùng lắm chỉ có thể thi triển một lần, nhiều hơn sẽ là tự đả thương bản thân. Đến lúc đó không cần người khác động thủ, chỉ cần dị chứng cũng khiến bản thân nàng bị thương không dậy nổi. Thừa dịp nữ tử thần bí ngây người, trung niên tráng hán quát lên một tiếng lớn, bắn ra huyền binh hình trăng tròn trong tay, từng đạo thanh mang phóng về phía trước đem nữ tử thần bí nhốt lại trong đó. Nữ tử thần bí quát một tiếng, ngón tay điểm cực nhanh về phía trước, một tia ánh sáng lóe ra trong nháy mắt vỡ tung thành một cái lưới lớn lao tới bao phủ lên thanh mang, tạo ra chấn động rất nhỏ. Một đạo như đao nhận như cuồng phong bắn ra, mặt nạ bảo hộ của nữ tử thần bí lúc này bị phá ra. Bên trong là một khuôn mặt tròn chỉnh tựa như trẻ con, nhìn qua không có nửa phần uy hiếp. Đúng là Y Liên Nhi. Trên mặt Y Liên Nhi nhìn không được toát ra vẻ kinh hoàng, hai tay liều mạng điểm về phía trước. Thân thể trong nháy mắt biến ảo mấy mươi lần, nàng đem thân pháp thi triển gần như tới mức tận cùng. Nhưng dù là thế vẫn không thể thoát khỏi công kích. Trung niên tráng hán thi triển công kích phong hệ nguyên lực phụ cốt chi thư, gắt gao cắn ra những kẽ hở trên người nàng. Lui, lại lui. Đằng sau một nam tử khuôn mặt tam giác cười nhạt hắc hắc một trận, nắm ngón tay giang ra, tựa như một lợi chảo bằng sắt thép hung hắn đánh tới hậu tâm của Y Liên Nhi. Bàn tay chưa đến đã phát ra hắc quang chấn tới không khí không ngừng truyền ra vang âm. Tiền hậu giáp kích, thực lực của Y Liên Nhi bất quá chỉ là thánh vực, sao có thể chống đỡ được? Tất cả rơi vào đường cùng, nàng đang định liều mạng thi triển linh khí phòng thân, thì một tiếng gào kinh thiên động địa vang lên, nhiều người như vậy khi dễ một tiểu cô nương, không quá khó coi sao? Một thanh cử kiếm theo tiếng quát phá không bay tới. Liên tiếp những âm thanh bạo nổ vang lên, cuồn cuộn lao thẳng đến phía sau tên đánh lén. Nam tử khuôn mặt tam giác cực kỳ sợ hãi, thân thể tựa như linh thử ngã nhà. Tòa bàn vừa chuyển, trong miệng con phát ra một tiếng chi nhi, khi suýt nữa bị kiếm quang đánh trúng mà hiểm hóc bay trượt qua lưng hắn, chém rơi một mảng da thịt lớn.